Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 807, chương 808, hố đồng đội hao. Cực kỳ hoa lệ công kích, đến từ trước ngực hồ quang mạch xung pháo chùm sáng thẳng táp xung kích trước mặt căm hận ngực. Hoàn toàn không còn là trước như vậy trò đùa trẻ con. Ý thức được đòn công kích bình thường đối với căm hận căn bản vô hiệu. Đơn giản đem năng lượng đánh chúng ở ngực. Để trong này hồ quang mạch xung pháo quyền toàn lực công kích. Tầm thường thời điểm, như vậy trình độ công kích. Coi như là chủ chiến xe tăng ở trong nháy mắt cũng sẽ bị xuyên qua. Có thể nói này đã là Mark 3.0 chiến giáp công kích mạnh nhất phương thức. Công kích có hiệu quả. Ở căm hận cái kia phảng phất cứng rắn không thể phá vỡ ngực. Trích mắt ánh sáng bên trong, rốt cục bắt đầu xuất hiện bị tổn thương dấu vết. Từ da rẻ bắt đầu tổn thương đang hướng nơi càng sâu lan tràn. Nhưng mà như vậy mạnh mẽ công kích cũng không phải là không có đánh đổi. Hồ quang mạch xung pháo cuồn cuộn không ngừng rút lấy arc reactor năng lượng. Mặc dù là có thể cắt ra nguồn năng lượng lĩnh vực tân cách cục arc reactor cũng không thể duy trì. Quá lâu tiêu hao như thế. Jarvis âm thanh không ngừng nhắc nhở Tony Stark lò phản ứng tiêu hao tình huống. Không ngừng hạ xuống con số ở Tony Stark bên tai căn bản không có đoạn tuyệt ý tứ. Nhưng là, hắn đối diện, căm hận trong mắt lóe ra một vẻ kinh ngạc sau khi... Nhưng còn lâu mới có được ngã xuống ý tứ. Hai tay chặn ở trước người. Khom người hướng Tony Stark bước ra bước chân. Lần này, căm hận mới chính thức quyết định nhìn thẳng vào Iron Man. Mà không còn là cho rằng một cái hoa lệ Joker. Trước mặt cái này trốn ở khôi giáp bên trong Playboy. Thật sự có thương tổn được chính mình năng lực. Rõ ràng né tránh mới là sáng suốt nhất phương thức. Nhưng là căm hận nhưng vừa vặn lựa chọn tối thô bạo cái kia một loại. Gắng gượng chống đỡ hồ quang mạch xung pháo công kích. Một chút bước động bước chân hướng về Tony Stark đi đến. Mạch xung phóng trên cánh tay. Da rẻ đã biến mất không còn tăm hơi. Huyết dịch vừa chảy ra liền bị bốc hơi lên đi. Ngang dọc bộ phận cơ thịt cũng bắt đầu đang kéo dài không ngừng mạch xung công kích dưới bị hủy. Diệt. Nhưng là cùng lúc đó, căm hận đồng dạng mạnh mẽ tái sinh năng lực cũng ở phát chỉ huy tác dụng. Này rất lớn địa suy yếu hồ quang mạch xung pháo cho tự thân tạo thành thương tổn. Hay là có thể nói là căm hận bị phóng to tự kiêu ở phát huy tác dụng. Coi như là Mark chiến giáp có thể xúc phạm tới hắn. Hắn cũng tự tin có năng lực tạo thành thương tổn cùng đánh bại vốn là hai việc khác nhau. Hơn nữa cánh tay truyền lại đến đau đớn gây nên căm hận hung tính. Cùng cơ động tác chiến so với, hắn hiện tại càng muốn trực tiếp đi tới. Dùng hai tay phá nát Tony Stark chiến giáp. Jarvis, trực tiếp đem còn lại năng lượng biểu hiện ở trên màn hình. Tony Stark cắn răng nói rằng, để Jarvis không ngừng dùng con số quấy rầy chính mình. Arc reactor liền lắp đặt ở ngực của hắn bên trong. Bình thường ổn định địa phát ra năng lượng đối với hắn vẫn không có ảnh hưởng. Thế nhưng giống như bây giờ toàn gánh nặng vận chuyển, áp lực cực lớn đồng dạng bắt đầu tính thực chất địa ảnh hưởng hắn thân thể. Trên màn hình mới ra hiện con số đang không ngừng thay đổi. Từ mới bắt đầu 64% đến đón lấy 51%. Chỉ là trải qua ngăn ngắn mấy giây, mà căm hận trái lại chịu đựng thân thể thương tổn càng ngày càng gần. Chỉ cần tiếp tục tiến lên vài bước, đưa tay liền có thể công kích được hắn. Hai bên đều ở cắn răng kiên trì, là hồ quang mạch xung pháo kích bại căm hận, vẫn là căm hận đẩy công kích đi tới gần. Vậy thì xem thực lực của hai bên, chỉ là từ tình hình bây giờ đến xem. Tony Stark đối mặt cục diện không thể lạc quan, chung quy còn vẫn là sử dụng nguyên tố Palladium Reactor. Quãng thời gian trước Howard Stark đưa cho Tony Stark tân lò phản ứng. Vẫn như cũ vẫn là đem nguyên tố Palladium làm nhiên liệu. mà đối với hắn phát hiện loại kia nguyên tố mới, căn bản là không nói tới một chữ. Hiện tại Tony Stark vẫn như cũ, còn chỉ muốn chương mới chiến giáp, mà không có đi chương mới lò phản ứng. Phải nói, bởi vì ở chính mình thân thể sử dụng lò phản ứng mới không lâu, Tony Stark vẫn không có đi lưu ý nguyên tố Palladi phóng xạ vấn đề. Nếu như nói sử dụng nguyên tố mới lò phản ứng, hay là có thể tạo thành không giống nhau cục diện. Thế nhưng tình huống bây giờ nhưng là, rõ ràng đã cho căm hận tạo thành khủng bố thương tổn. Nhưng là trình độ như thế này, thương tổn khoảng cách đánh bại căm hận vẫn như cũ tồn tại quá to. Lớn khoảng cách, năng lượng đã chỉ còn dư lại 40%. Căm hận lấy tay cánh tay xương cốt lộ ra ngoài để đánh đổi đã tiếp cận đến một cái vô cùng nguy hiểm khoảng cách, ngay ở Tony Stark chính mình cũng đang suy tư kiên trì một chút nữa. Vẫn là lập tức lên không thời điểm. Hao cái này trên lý thuyết nên tính là đội hữu gia hỏa quả đoán giúp hắn làm ra lựa chọn. Sự chú ý hoàn toàn đặt ở căm hận trên người, để Tony Stark trong lúc nhất thời quên phía sau còn có một cái tên là căm hận gia hỏa. Đang do dự nên kiên trì vẫn là lúc rút lui, một luồng sức mạnh khổng lồ ầm ầm đánh ở chiến giáp mặt bên. Trên một giây còn đang không ngừng phóng thích hoa lệ công kích Iron Man. Một giây sau liền dường như một cái loại cỡ lớn sắt thép con rối như thế bị gõ bay ra ngoài. Không kịp đình chỉ phóng thích hồ quang mạch xung pháo phát ra ra công kích lạc ở phía xa kiến trúc. Cùng với ở gần mặt đường trên, dễ dàng liền cho nơi đó oanh kích ra sâu sắc nối liền vết thương. Làm phóng đến không trung thời điểm, nếu như không phải lái máy bay trực thăng viên phản ứng đúng lúc, khả năng mặt trên Rose tướng quân còn có bên trong một loại nước tương đảng cũng đã bị Tony Stark tự tay đánh rơi. Khắp nơi ngộ thương hồ quang mạch xung pháo rất mau dừng lại. Iron Man thân thể trên mặt đất leng keng địa một đường lăn lộn. Cuối cùng chính diện chôn ở một đống phế tích bên trong không còn động tĩnh. Bất ngờ nhìn tình cảnh này, Diệp Thiên Hồ trực tiếp bật cười. Cái này hao, đối thủ đội hữu một khối đánh quen thuộc, từ nơi này cũng đã bắt đầu rồi a. Không sai, đem Iron Man đánh bay ra ngoài chính là hao. Một cái tát liền quất bay chăm chú ở trước mắt chiến đấu Iron Man. Cùng với nói dùng chính mình độc nhất phương thức đang trợ giúp đội hữu lui lại. Diệp Thiên Hồ cảm thấy này càng có thể là hao cho rằng Iron Man ngăn trở con đường của chính mình. Hồ quang mạch xung pháo công kích im bặt đi, trở ngại chính mình tiến lên sức mạnh nhất thời biến mất. Dư quang bên trong vẫn có thể nhìn thấy một đường cùng mặt đất khái va chạm chạm đi xa Iron Man. Lập tức một cái màu xanh lục to con liền thay thế mạch xung pháo mới vừa bận bịu tràn ngập tầm mắt của chính mình, nhảy lên một cái, hao xong quyền ta cùng nhau nâng quá mức đỉnh, hung hãn nện xuống. Hao đột nhiên công kích để lần này khó có thể né tránh. Vốn là chống đỡ ở trước người mình hai tay lập tức giơ lên. Vốn là vết thương đầy rẫy có thể nhìn thấy xương cốt cánh tay ở trong nháy mắt tiếp theo bị hao. Song quyền đập trúng, tỉ mỉ vỡ tan thanh cùng vết rách cùng nhau xuất hiện ở căm hận cánh tay xương cốt trên. Ở tại bọn hắn bên cạnh, Tony Stark vị trí chiến giáp bên trong rơi vào chốc lát hắc ám sau khi một lần nữa khởi động. Tony Stark vươn mình nằm ở phế tích bên trong, vừa hoàn toàn bị hao cái kia một hồi cho đánh mông. Từ tham dự chiến đấu đến hiện tại, Mark chiến giáp gặp tối thương tổn nghiêm trọng, dĩ nhiên là bị đội hữu cho đánh ra đến, nhìn chằm chằm cách đó không xa hao cùng căm hận cuộc chiến đấu. Tony Stark hận hận nói rằng, Jarvis, ta sau đó phải nghiên cứu chế tạo chính là đối với bọn họ nhằm vào hình chiến giáp. Đem hắn ghi vào ta sổ nhật ký bên trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.